Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, một chiến giết chi. A Thần Sơn đỉnh biện luận chỉ một thoáng hướng về một trận to lớn đổ ước phương hướng chuyển biến. Vảy bạc báo nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu bước nhanh xuất ra thần tốc thạch là cấu trúc tự thân thế giới côi bảo nền tảng, có thể hình thành một cái đặc thù thần tốc giới. Đối với chuyên chú vào cực tốc một đạo tu sĩ có lợi ích to lớn, khiến mắt người nóng. Mà Thái Huyền phái Lý Kế Nghiệp sau đó ném ra một đống chân bảo càng là để cho người đỏ mắt. Hô hấp dần dần tăng thêm. Ở đây đều là các phe tuổi trẻ anh tài. Đối ở giữa thiên địa các loại côi bảo hiểu rõ đương nhiên sẽ không ít. Coi như một người tri thức mặt không có như vậy toàn diện. Nhưng là ở đây cũng không chỉ một hai người. Theo mọi người đối với đống kia bảo liệu phân biệt, lập tức tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Kia trong đó có không chỉ một kiện cùng thần tốc thạch ngang cấp côi bảo. Trong đó thậm chí còn có một số càng thêm chân quý bảo vật. Ngay cả nhân đạo cực đỉnh cự đầu cũng không thể không nhìn. Ai cũng không nghĩ ra cái danh xưng này Thái Huyền phái thánh tử. Nhưng lại điệu thấp không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm Lý Kế Nghiệp vậy mà lại có như thế phong phú. Cất giữ, Lý Kế Nghiệp có thể có nhiều như thế bảo vật dự trữ cùng Ngô Địch có quan hệ lớn lao. Lúc trước Lý Kế Nghiệp từng theo Ngô Địch công phá bàng môn tà đạo. Mở ra bàng môn tà đạo hai nơi bảo khố, thu hoạch phong phú. Đối với đồng hành bạn bè Lý Kế Nghiệp, Ngô Địch đương nhiên sẽ không để hắn tay không mà quay về. Nhìn cũng không nhìn chính là cưỡng chế tính đem một đống lớn chân bảo đưa cho Lý Kế Nghiệp. Trong đó thậm chí còn bao gồm mấy món tuyệt thế thần tài. Sau đó, Lý Kế Nghiệp đã từng hướng Ngô Địch nhắc qua. Muốn đem bên trong chân quý nhất mấy món trả lại hắn. Đối với cái này Ngô Địch đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bây giờ, đối mặt đám người đối Ngô Địch chất vấn. Lý Kế Nghiệp tự nhưng không có khả năng giữ im lặng. Cường thế ra sân, mà tại ý thức đến Lý Kế Nghiệp lấy ra bảo vật giá trị về sau. Vảy bạc báo nhất tộc bước nhanh thần sắc lúc xanh lúc trắng. So sánh dưới. Hắn thần tốc thạch chỉ có thể nói còn có thể, nhưng là cùng đối diện một đống lại là không có chút nào khả năng so sánh. Thậm chí coi như hắn đem toàn thân bảo vật đều tập hợp cũng không sánh bằng Lý Kế Nghiệp tiện tay. Ném ra cái này đống bảo vật. Ha ha, có ý tứ, đã ngươi dám đưa, chúng ta tự nhiên dám cầm. Tính ta một người, Hắc Thần Tước nhất tộc Ô Bồ lớn mở miệng cười. Phất tay ném ra một đống tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật. Không biết ngươi còn đánh cược lên. Kim Ô Lục Thái tử Lục Nha cười lạnh. Gia nhập trận này đánh cược. Bỏ ra tự mình tiền đặt cược. Có Lục Thái tử dẫn đầu. Vậy chúng ta sao có thể không cùng lúc a? Xà tộc cùng mặt khác mấy đại cường tộc thiên kiêu lập tức phụ họa. Ngay sau đó, thiên xà tộc, bạch kim ma điểu tộc, vượn ma tộc. Hoàng Kim Sư Tử Chín Đầu Vương, Bạch Hổ tộc ban ngày ngay cả thậm chí là Long Ấn. Hoàng Hoàng cùng kỳ số không chờ chí tôn thiên kiêu đều là gia nhập trong đó. Chỉ một thoáng, vạn yêu thú tộc một phương tiền đặt cược nước lên thì thuyền lên. Nhiều như thế tuổi trẻ cường giả, coi như mỗi người chỉ là xuất ra một điểm chân tàng. Giá trị cũng đã phi thường khả quan. Ha ha ha ha, làm sao? Đồ đạc của các ngươi còn giống như kém như vậy một chút a? Ngoặc kép chấm hỏi, xà tộc thanh niên cười to nói. Cắt Hoàng xong quyền nắm chặt, hắn đã đem toàn bộ gia sản đều lấy ra cược. Thậm chí hắn lúc trước còn ý đồ thuyết phục mấy cái nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu, để bọn hắn trợ lực. Chỉ bất quá đối với trận này đồ ước, bọn hắn càng có khuynh hướng vạn yêu thú tộc một phương. Không muốn uổng phí đưa bảo vật. Con mẹ nó, ta cái này về Tử Dương dạy, đem chúng ta bảo khố chuyển đến, để các ngươi phách lối nữa. Cát Hoàng thấp giọng lẩm bẩm, quyết định muốn đòn khiêng đến cùng. Ngay tại lúc Cát Hoàng có hành động trước đó, Lê Trần tâm thần sắc không màng danh lợi, dạo bước tiến lên, phất tay rơi ra một mảnh bảo vật. Lê Nguyệt cũng là theo sát phía sau. Ha ha, có ý tứ. Như thế có ý tứ đánh cược sao có thể ít ta. Gió Mặc cùng Gió Xanh Xanh huynh đệ từ một bên khác. chạy đến, tập trung Ngô Địch, ngay sau đó là Lạc Thủy giới thiên kiêu nữ chí tôn Lạc Thần. Một cái tập hợp thiên địa chi linh tú nữ tử, tại Ngô Địch phương này bỏ ra bảo vật, sau đó lại có mở mịt cung nguyệt như tiên tử. Một cái ở Trung Châu danh khí cực lớn kỳ nữ hiện thân vì Ngô Địch thêm chú. Thất tinh điện, ngũ hành thiên, quân thiên giới, thiên hải cổ thế gia. Đến từ Trung Châu các lớn siêu nhiên thế lực truyền nhân nhóm nhau nhau gia nhập trận này đánh cược. Cùng vạn yêu thú tộc Lục Nha bọn người địa vị ngang nhau. Đương nhiên, ở Trung Châu những này siêu nhiên thế lực bên trong, cũng có một chút đã từng cùng Ngô Địch có quá nghiêm trọng khúc mắc thế lực. Tại thời khắc này đứng ở đại đa số người mặt đối lập. Vì vạn yêu thú tộc một phương thêm chú, tỉ như Tử Vi thần giáo thần tử, Tây Lăng cổ thế gia Lăng Thiên bọn người. Thời gian dần trôi qua, trận này đánh cược quy mô càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Song phương tiền đặt cược nước lên thì thuyền lên, cộng lại đủ để khiến một chút thế lực lớn đều động dung. Đến cuối cùng thậm chí đều là kinh động đến anh tài phủ cao tầng tham gia trong đó. Vì song phương làm chứng kiến, phòng ngừa có người chơi xấu, đánh cược phong bàn, trên ngọn thần sơn tụ hội vẫn còn tiếp tục. Cát Hoàng bây giờ một mặt xuân phong đắc ý, vì lập tức nhiều như vậy minh hữu mà cảm thấy từ đáy lòng phấn chấn. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là những này, minh hữu đều là một chút muộn hồ lô. Hắn tìm không thấy một cái có thể chia sẻ tất thắng vui sướng người. Lúc này Cát Hoàng đột nhiên hơi nhớ nhung lên hạo nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới tổ. Hợp, giữa song phương mặc dù trước kia từng có khúc mắc, nhưng là thông qua Ngô Địch đường dây này. Cát Hoàng cùng đôi này vô lương tổ hợp mới quen đã thân. Thành lập nên thâm hậu, hữu nghị. Có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Lúc trạng vạng tối, ngay tại A Thần Sơn Thiên Kiêu tụ hội chuẩn bị kết thúc thời điểm. Không bầu trời xa xăm bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy. Một con thần tuấn đỏ ưng cực tốc lướt đến. Trên ngọn thần sơn thiên kiêu nhóm biết những này đỏ ưng là anh tài phủ đặc biệt thuần dưỡng dị. Chủng, có thể đảm nhiệm cùng loại với chiến trường phóng viên tác dụng. Mang về một chút không tiện đặt chân trên chiến trường trực tiếp tin tức. Nhìn thấy đỏ ưng xuất hiện, mọi người biết có lẽ trận này đánh cược kết quả hôm nay liền muốn công bố. Trên ngọn thần sơn phụ trách vì đánh cược song phương làm chứng kiến anh tài phủ cự đầu chỉ một ngón tay, phát ra một đạo dẫn dắt chi quang đem đỏ ưng chặn lại. Sau đó lại một điểm, đánh ra một vệt thần quang, đem đỏ ưng lấy được tình báo phân tích ra, hình chiếu tại giữa không trung. Đầu tiên xuất hiện chính là một đoạn văn tự, đồng thời còn bổ sung mấy chương mơ hồ kinh khủng chiến hậu hình tượng. Nhìn xem một màn này, lập tức trên đỉnh núi vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Không ít nhân tộc thiên kiêu hai mắt xích hồng, nắm đấm nắm chặt, nội tâm không cam lòng. Mà trái lại vạn yêu thú tộc chúng thiên kiêu đều là lộ ra tươi cười đắc ý. Liên quan tới yêu thánh đồ thành tình báo hoàn tất, giữa không trung văn tự dừng một chút. Ngay sau đó trong hư không lại lần nữa hiển hiện một hàng chữ viết văn tự thời điểm mấu chốt nhất. Đến rồi. Đột nhiên lại là dừng lại. Móa, đánh một trận xong thế nào? Thua hay là thắng? Có không chịu nổi tính tình thanh niên không khỏi trách mắng âm thanh. Có lầm hay không a? Phía dưới đâu? Đến tiếp sau đâu? Ai u đây là muốn gấp chết người nha? Phía dưới không có rồi. Người đừng nói cho ta nói rằng mặt thật không có. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Thực sự là, đây còn phải nói sao? Khẳng định là chết thôi. Chỉ là một cái Ngô Địch. Làm sao có thể cùng chúng ta yêu thánh đánh đồng? Chấm hỏi. Xà tộc thanh niên cười lớn có kết luận. Tâm tình vui vẻ. Giờ khắc này liền là Lý Kế Nghiệp thần sắc đều là không khỏi có chút trang nghiêm. Chờ nghe tiếp. Anh tài phủ cự đầu trước là hơi kinh ngạc. Chợt dường như tìm được chỗ mấu chốt. Lại lần nữa nhấn một ngón tay thần quang. Lập tức đến tiếp sau văn tự hiển hiện. Rào, 21.027 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,